Tam Tiếu, chương 2, cười ngọt đến tận tâm, góc truyện audio.com. Dưới đám người đang đổ về như nước chảy, Phong Nghịch và anh chàng thư sinh kia rốt cuộc cũng có thể thoát được ngoài thư sinh khóc lóc. Trại chủ ngài đúng là cố ý mà. GT, LT, đi ngược dòng người hướng về ngoại thành, phía nam có một dòng suối nhỏ, cỏ trên bờ xanh biếc tươi non, sắc hoa rực rỡ, không có nhiều người qua lại nên vô cùng thanh tĩnh, quả thật chính là một địa điểm tuyệt vời cho việc dã ngoại nướng thịt, lẩn trốn nợ nần hoặc giết người cướp của. Điểm duy nhất khiến cho người ta phiền lòng chính là Phong Nghịch hắn hình như không phải người duy nhất biết đến nơi thế ngoại đào nguyên này thì phải, bên dòng suối nhỏ lúc này đã có một người nằm xuống nghỉ ngơi rồi, Phong Nghịch lại gần nhìn thử, lòng càng buồn bực hơn. Người này mặc một bộ trường bào hồng nhạt, thân hình mảnh khảnh thon dài, hai mắt khép lại, ngửa mặt nằm xuống, bên cạnh có một đôi giày nhung màu xanh đặt cẩn thận trên cỏ, cặp chân trần cứ thế ngâm trong khe nước mát lạnh. Phong Nghịch chưa từng nhìn thấy đôi chân nào đẹp đến như vậy, giống như bạch ngọc được điêu khắc tỉ mỉ mà thành, tinh xảo mỹ lệ, trắng nõn bóng loáng, mịn màng nhẵn nhụi. Biết rõ điều này là không hợp lễ nhưng ánh mắt tha thiết của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy, không sao rời đi được. Chủ nhân của đôi chân ngọc khẽ mở mắt ra, ánh mắt híp thành một đường chỉ, liếc nhìn Phong Nghịch một cái rồi lại khép vào, cái vẻ lười biếng, bình tĩnh, nhàm chán ấy, giống như. Phong Nghịch hắn chỉ là một con rắn vậy, không gợi nổi nửa điểm hứng thú cho người ta, không gây được nửa điểm cảnh giác với kẻ khác. Phong Nghịch cố nhịn đau thương, an ủi lòng tự trọng bé nhỏ bị tổn hại của mình, bởi vì lúc này hắn đã bị đôi chân ngọc ngà kia thu hút đến mặt đỏ tai hồng, liên tục mơ tưởng không ngừng, bảy vía thì đã mất ba hồn rồi. Dưới đáy suối trong vắt thỉnh thoảng lại có mấy chú cá nhỏ bơi qua, len lén hôn lên mũi chân tinh xảo kia. Phong Nghịch chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình khát khao biến thành một con cá như vậy. Phảng phất như một thời gian dài rằng giặc đã qua, thế sự xoay vần biến đổi, Phong Nghịch rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy người nọ có lẽ đã ngủ thiếp đi liền nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ngay bên cạnh. Hoàn toàn không giống như lúc gặp mặt trong quán rượu kia, hắn, mà cũng có thể là nàng, đã cởi bỏ vẻ mặt tự mãn, áo quần lụa là chỉ còn dư lại sự thuần khiết và tĩnh lặng, nói người này 7-8 tuổi là còn lớn, rõ ràng nhìn như mới 7-8 tháng. Nếu không phải trẻ con thì làm sao có được gương mặt lúc ngủ như thế này? Hắn hơi cúi người xuống cần cổ của người nọ ngửi ngửi, quả nhiên là mùi hương của thiếu nữ. Quả nhiên, là nàng. Momo từ đây sẽ xưng hô với Đường Bá Hổ là nàng nhé, con gái 100% đấy. Một suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên một trường từ đằng sau xé gió đánh tới. Phong Nghịch đầu cũng chẳng buồn quay, nhưng người muốn tránh thoát, sau đó bỗng dưng nghiêng lại bảo hộ trước mặt nàng, cứng rắn nhận lấy một trường này. Cũng may người xuất trường không dùng toàn lực, công phu của Phong Nghịch cũng thâm hậu nên không bị thương nặng lắm, chẳng qua trong ngực chỉ quanh quẩn chút huyết khí mà thôi. Góc truyện audio.com. Bởi vì hắn nghiêng người nên dung nhan mềm mại như ngọc kia liền gần ngay trước mắt, làn da ấy, đôi môi ấy, hắn thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt của mình, hương thơm dịu dàng và thanh nhã. Bỗng nhiên lông mày nàng khẽ nhíu, miễn cưỡng mở miệng. Tránh ra một chút, đừng cản trở trong sạch. Một búng máu trong lồng ngực Phong Nghịch thiếu chút nữa là phun ra ngoài, hai hàng lệ cứ thế yên lặng tuôn rơi. GT, LT, nữ nhân ngoan độc này, đại khái là vì sợ ném chuột vỡ bình. Nam chủ phản đối, cái ví dụ này quá kém, người đằng sau không xuất trưởng ra nữa, đổi thành níu lấy cổ áo phía sau của Phong Nghịch như muốn xách hắn lôi đi. Ta nói người anh em nhà ngươi ta giàu gì cũng là nhân vật chính, đừng có dùng chiêu thức cấp thấp như vậy có được không? Câu trả lời là, mặc kệ cấp thấp hay cấp cao, bắt được chuột là tốt rồi. Nam chủ lần nữa phản kháng, mãnh liệt lên án cái ví dụ này. Momo, giơ cờ trắng, bà tác giả này thi thoảng thích tự sướng nhảy vào chuyện, mọi người tự động next qua cũng được. Phong Nghịch vô cùng tức giận, quay đầu đánh ra một quyền, chợt cảm thấy người kia có chút quen mắt, thì ra là hộ vệ mặt đen của Đường công tử. Hộ vệ mặt đen phát ra thanh âm buồn bực, nhận lấy một quyền rồi chỉ về phía bờ đối diện bên kia con suối, ý muốn bảo Phong Nghịch theo hắn đi qua, hai con đại hà liền nhanh chóng chạy sang bên đó đánh nhau, vô cùng ăn ý và tự giác, không hề quấy rầy đến tiểu công tử đang rảnh rỗi, phơi nắng và say ngủ đằng kia. Phong Nghịch cùng với hộ vệ mặt đen đại chiến 300 hiệp liền, bởi vì sợ quấy nhiễu đến công tử nên động tác hết sức chậm chạp, nhìn qua y như đang đóng một bộ phim câm, còn là pha quay chậm nữa. Hai vị đại hà im lặng. Tiểu công tử rốt cuộc lười biếng ngáp một cái, Hồng Nhi và Như Nhi không biết từ chỗ nào quỷ dị xông ra, hầu hạ tiểu công tử đi giày vào chân. Đánh một giấc ngủ ngon, tâm tình tiểu công tử vô cùng sảng khoái, đứng dậy vung vẩy nước cao giọng hô lên. Phi thường, đi, hộ vệ mặt đen nhanh chóng rời khỏi cuộc chiến, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai và khí thế trộm chuông hấp tấp chạy theo, lưu lại một mình Phong Nghịch đứng bên khe suối cô liêu tịch mịch. ngửa đầu 45 độ nhìn trời, ánh mắt bất lực và băn khoăn, lặng lặng thưởng thức ánh chiều tà như máu, vẻ mặt nhìn hoa lệ mà yêu thương. Đêm nay, trong giấc mơ của Phong Nghịch tràn ngập những hình ảnh thiếu nhi không nên dòm ngó, trời chưa sáng đã tỉnh lại, cả người nóng ran không sao chịu nổi, không thể ngủ tiếp được, hắn dứt khoát xuống núi đi dạo một chút, đi tới đi lui, chẳng biết làm sao lại đi tới phía ngoài đường phủ. Mẹ vợ thân ái híp mắt cười tủm tỉm, con rể à, đấy là sức mạnh của tình yêu đấy. Sau đó, mẹ vợ liền nổi giận, tiểu tử thối, đây không phải đều vì bà đây muốn an bài cho hai đứa gặp mặt sớm hơn một chút hay sao? Còn dài dòng nữa bà đây đem con gái gả cho người khác. Phong Nghịch ta còn chưa có hỏi câu gì mà. Đứng bên ngoài đường phủ nửa ngày, Phong Nghịch vẫn chưa biết mình muốn làm gì, cứ yên lặng ngắm nhìn như thế, đột nhiên, từ phía cửa sau xuất hiện một thân ảnh màu hồng lén lút đi ra. Phong Nghịch lặng lẽ đi theo, góc truyện audio.com, đi theo nàng qua một con hẻm nhỏ, rồi một con cầu bé xinh âm thầm tiến tới một tòa tiểu lâu hoa lệ, giường cột chạm trổ tinh xảo, lụa bay bốn phía, phấn hương phả vào mặt hoàn phỉ yến xấu. Một, Phong Nghịch dừng bước tại cửa, đen mặt đi lùi lại hai bước nhìn thấy rõ mồn một những chữ vàng lấp lánh trên cái biển to đùng thanh. Lâu, ở ngoài cửa thong thả đi tới đi lui hồi lâu, đúng lúc hắn đang chuẩn bị vọt vào cướp người thì chợt nhìn thấy thân ảnh màu hồng bị một cước đạp ra ngoài, mặc dù có điểm đau lòng nhưng Phong Nghịch vẫn không khỏi công bằng thầm nhủ, một nữ nhân như nàng đi dạo thanh lâu, chẳng phải đang muốn bị đạp hay sao? Lảo đảo một chút, Đường Bá Hổ mới đứng vững lại được, dùng loại ánh mắt như nai con vô tội, thanh thuần tinh khiết đối diện với những nét mặt nghi hoặc của người đi đường, trong ống tay áo lặng lẽ giấu giếm một thứ gì đó. Nàng vụng về phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên vạt áo mình, sau đó đổi một gương mặt đắc ý, nghênh ngang đi ra ngoài. Màn độc thoại nội tâm của Phong Nghịch khi đó, thật muốn sờ soạng bàn chân nhỏ bé của nàng, thật muốn giúp nàng xoa xoa cái mông xinh xắn kia quá a a a a. Sự thật chứng minh, một người thiếu niên đẹp trai gian trá thần tượng, một người thiếu niên đẹp trai gian trá thần tượng phong lưu lỗi lạc ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ thướt tha mềm mại thiên kiều bá mị như thế tuyệt đối không thể ra đường một mình. Đầu tiên, các cô gái, các cô các bác cùng các cụ già vẫn còn đang trụm đầu dì tai nhau, bàn luận xôn xao rối rít xem đó có phải là Đường Bá Hổ hay không, sau đó nhanh chóng thống nhất ý kiến, trừ Đường Bá Hổ ra, làm gì còn thiếu niên nhà ai có bộ dáng phong lưu tuấn mỹ như thế, vẻ mặt đắc ý thối hoắc như thế được chứ. Trại chủ Thanh Phong trại cũng nổi danh không kém gì Đường Bá Hổ, nhưng hắn là một thổ phỉ, dám nghênh ngang đi trên đường được sao? Phong Nghịch lặng yên, trước tiên là một cô gái bán hoa thẹn thùng đưa cho Đường Bá Hổ một cành hoa hồng đã bị cắt phân nửa, tiếp đó có người đưa khăn lụa, có người đưa túi thơm, có người đưa ngọc bội, có người đưa quả táo, có người đưa cây lược gỗ, có người đưa nghiên mực, có người tặng bình hoa, có người đưa cây dù, có người đưa bánh bao, có người đưa ly trà, còn có người tặng 2 cân thịt heo nữa. Giông, Momo, cái này gọi là sắc đẹp có thể hái ra tiền được đấy mọi người ạ. Sau đó có một cô nương đưa quế hoa cao. Hai, bởi vì được gặp chính diện Đường Bá Hổ ở khoảng cách gần như thế nên quá mức kích động mà té xỉu, rồi những người khác cũng lục tục đồng loạt té xỉu trước mặt Đường Bá Hổ. Giông, lại sau đó, có một dì vóc người biêu hãn, vạm vỡ thừa dịp Đường Bá Hổ đứng một mình, hai tay chất đầy quà tặng, không có lực chống đỡ, chạy đến kéo bả vai nhỏ bé của nàng muốn cường hôn, mắt thấy cái miệng rộng ngoác và bờ môi dày cong lên như phao câu gà sắp chạm vào khuôn mặt mềm mại trắng mịn kia, nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, một người bên cạnh lập tức ra tay như gió lốc kéo Đường Bá Hổ về phía mình ôm nhau xoay mấy vòng mới dừng lại. Cảnh vật xung quanh nháy mắt yên tĩnh, vẻ mặt mọi người lập tức đông cứng lại. Góc truyện audio.com, cái ôm thâm tình tĩnh lặng im ắng, bốn mắt nhìn nhau, làn sóng điện từ lưu truyền khiến tim đập rộn ràng. Hai người này, đẹp mắt cũng đẹp mắt, xứng đôi cũng xứng đôi, nhưng cố tình. Ai, không đành lòng nhìn thật không đành lòng nhìn mà. Mọi người rối rít quay đầu đi. Momo, nghĩ cả hai đều là nam nên cô thể bên nhau ấy mà. Đường Bá Hổ lấy lại tinh thần, hò nhẹ 2 tiếng nhắc nhở người kia buông tay, sau khi được tự do, nàng xòe quạt đi vòng quanh hắn một lượt đột ngột hỏi. Bán mình không? Phong Nghịch khẽ cho mày, nheo mắt nhìn trường bào rộng rãi màu phấn hồng thấp thoáng trước mắt, thân thể yểu điệu thướt tha, hắn khẽ nở nụ cười tà ác nhàn nhạt đáp. Vậy phải xem bán cho ai, và bán như thế nào đã. Phong Nghịch mi là đồ bại hoại, Bá Hổ nhà ta mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi nha. Si dây tiểu Bá Hổ vỗ vỗ bả vai Phong Nghịch. Ta thấy công phu của ngươi cũng không tệ, làm hộ vệ cho ta đi. 1 tháng 20 lượng bạc cho ngươi 5 ngày nghỉ phép. Thế nào? Phong Nghịch nhíu nhíu mày, phấn khích trả lời. Đồng ý, vì cuộc hỗn loạn vừa nãy mà quà mọi người tặng đều bị ném vung vãi trên đường, Đường Bá Hổ khẽ mở miệng. Cầm đồ lên, đi theo ta. Nói xong, vung tay nghênh ngang bước đi. Đi đâu? Đi bắt kẻ lưu manh. Một đám người hâm mộ muốn giở trò lưu manh, không chịu hợp tác đều bị dùng bạo lực đuổi xuống võ đài, Phong Nghịch cũng đã tiến thêm một bước trong quan hệ hai người, trở thành hộ vệ của Mỹ thiếu niên thần tượng. Một nhiệm vụ hết sức gian nan và khó khăn, trách nhiệm nặng nề, một đôi mắt bén nhọn không ngừng bắn ra bốn phía, càn quét xung quanh, coi tất cả mọi người bên cạnh đều trở thành kẻ địch của mình. Thật ra thì tiểu tử này không nhìn nổi cảnh người mình yêu bị kẻ khác ôm vào lòng mà thôi, đúng là kẻ hẹp hòi. Có lẽ Đường Bá Hổ cũng ý thức được mình là một kẻ gieo họa. Đường Bá Hổ nhướng lông mày, nhăn thành hình chữ bát. Ba, bà nói ai đấy? Mẹ Hồng, không có ai cũng không nói, bớt phô trương hơn, dọc theo đường đi cũng không gặp phải kẻ đột kích nào nữa. Mình Chi Cô Tô, một thị trấn nhỏ lấy giải trí làm đầu, mặc dù không có một kẻ lưu manh như Đường Bá Hổ xuất hiện nhưng cuộc sống của quần chúng nhân dân vẫn muôn màu muôn vẻ vô cùng, không tin sao, đằng trước đang trình diễn một tiết mục ác bá cưỡng ép dân nữ nhà lành kia kìa, vừa đặc sắc lại không nhàm chán nhé. Hình tượng nhân vật cũng tương đối phù hợp với vở kịch, một cậu ấm quần áo lụa là ăn mặc loè loẹt, dẫn theo bốn gã gia đình, kẻ nào kẻ nấy đều bị ổi như nhau, bọn gia đình vây lại xung quanh một cô gái mặc quần áo vàng cam, cậu ấm buông lời cợt nhả, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, muốn giở thủ đoạn cưỡng ép người ta, thiếu nữ che mặt bằng ống tay áo thật dài của mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, muốn nghênh còn cử. Đường Bá Hổ chen lên phía trước, quay đầu lại nói. Này, kia không phải là Tiểu Thu Hương hay sao? Đôi nam nữ kia đồng loạt sửng sốt, thiếu nữ cúi đầu, xấu hổ muốn khóc, còn cậu ấm thì giật nhẹ khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười cất tiếng. Trùng hợp thế sao, Đường Đệ? Đường Bá Hổ không để ý tới hắn, cầm chiếc phiến nâng cầm cô gái lên, nhìn vẻ mặt lê hoa đái vũ. Ba, kia, nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra những tiếng chập chập. Tiểu Thu Hương ơi là Tiểu Thu Hương, bổn thiếu gia nhớ nàng đến phát cuồng rồi. Gocchuyenaudio.com, cậu ấm xa sầm mặt xuống. Đường Đệ, cô nàng này là ta nhìn thấy trước. Đường Bá Hổ vẫn không thèm để ý tới hắn. Tiểu Thu Hương, có bằng lòng đi theo bổn thiếu gia hay không? Từ nay về sau được ăn ngon mặc đẹp, hưởng vinh hoa phú quý mỗi ngày. Hai gò má của thiếu nữ đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống. Sắc mặt của cậu ấm càng lúc càng đen. Đường Đệ, sao đệ có thể không có phép tắc như thế được chứ? Hắn im lặng nháy mắt, mấy gã gia đình bị ổi lập tức chuẩn bị tiến lên, hai quả đấm của Phong Nghịch vừa vung ra, một phát quật ngã bốn tên liền. Cậu ấm tức giận đến toàn thân run rẩy, mở mồm mắng chửi. Mày được lắm, Đường Bá Hổ, ỷ thế hiếp người sao? Dịch Thủy Đậu năm đó, tại sao người chết đi không phải là mày mà lại là em gái mày cơ chứ? Đường Bá Hổ đột nhiên quay sang lườm hắn, một ánh mắt ngoan độc quét qua, khí chất nữ vương loli lập tức được bộc lộ. Thời gian của mẹ Hồng, không nhìn. Đừng quấy rầy. Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá. Thời gian của mẹ Hồng, không nhìn. Đừng quấy rầy. Cậu ấm nhận được một cái lườm của nữ vương, lập tức hai chân như nhũn ra, bỏ chạy như sắp tè ra quần đến nơi. Vì thế Đường Bá Hổ liền thành công ôm được mỹ nhân về, hai chú chim trên cây đã thành đôi lứa, vợ chồng song song nắm tay nhau về nhà. Phong Nghịch đưa hai người về đường phủ xong, một mình quay trở lại Thanh Phong trại, lệ tuôn rơi như thác. GT, LT, tại sao người bị thương luôn là ta, rốt cuộc ta là đã làm sai điều gì, tấm chân tình của ta chẳng lẽ nàng không hiểu. GT, LT, khó chịu rồi lại quay về khó chịu, thương tâm rồi lại quay về thương tâm, ước hẹn rồi lại quay về ước hẹn. DFTV, WordPress.com, hôm nay Đường Bá Hổ ra ngoài đặc biệt sớm, lúc đi Lý Phúc có gói cho một phần bánh đậu xanh, nàng mang theo Phong Nghịch ra khỏi thành, một đường đi về phía nam. Trái tim nhỏ bé của Phong Nghịch đập liên hồi, nàng muốn làm gì đây? Đã phát hiện được thân phận của ta rồi sao? Biết ta ở phía nam nên muốn đi gặp mặt cha mẹ ta sao? Nhưng mà cha mẹ ta ở trong kinh thành cơ mà, cũng không biết đã cho người dọn dẹp phòng ốc chưa? Nguy rồi, tối hôm qua vừa cướp đồ của một nhóm thương nhân xong, mấy nữ nhân còn chưa kịp cho xuống núi, nếu để nàng hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Nếu nàng nói với mình thân phận thực sự của nàng ấy, mình nên giả bộ kinh ngạc hay nói thẳng với nàng ta đã sớm biết từ lâu? Buồn ghê, buồn ghê, buồn ghê, buồn ghê. Phong Nghịch suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng suýt bị nghẹn chết lúc đến nơi, ngẩng đầu lên nhìn, ba chữ to rõ ràng trước mặt Minh. Nguyệt, am, Phong Nghịch, sao mẹ vợ lại trêu chọc ta như thế, sớm muộn gì ta cũng phải tìm cơ hội ngược đãi bà ta mới được. Tiểu hạ tiểu tiêu tiểu đê nhất tề phụ hỏa, lật đổ mẹ vợ đi, Tiểu Ni cô trong am tựa hồ có quen biết với Đường Bá Hổ, dẫn hai người một đường đi tới sương phòng, Đường Bá Hổ bảo Phong Nghịch đứng ở bên ngoài chơi một mình. Nàng thoải mái đơn giản bước vào thiện phòng, bên trong có một lão phu nhân đang tụng kinh niệm Phật. Đường Bá Hổ đến nơi liền gọi to. Bà nội, lão phu nhân nâng ánh mắt đã không còn tiêu cự lên, trên mặt tràn ngập vui sướng. Là Mão Nhi sao? Góc chuyện audio.com. Đường Bá Hổ tiến lên mấy bước dựa vào trong ngực lão phu nhân, nũng nịu nói. Bà nội lại nhận lầm, ta là Dần Nhi mà. Lão phu nhân vươn tay sờ vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cười nói. Bắt nạt bà nội không nhìn thấy gì đúng không? Lại dám giả thành anh trai để lừa người. Đường Bá Hổ bĩu môi, miễn cưỡng chấp nhận. Lão phu nhân thở dài một hơi. Dần Nhi cũng thật là, đã bao nhiêu năm không chịu tới thăm bà nội rồi. Đường Bá Hổ làm nũng nói. Anh làm quan ở trong kinh thành, không dễ trở về được. Lão phu nhân thở dài, không nói thêm gì nữa. Phong Nghịch là một người luyện võ, đứng ở ngoài phòng vẫn có thể nghe được rõ ràng mọi chuyện bên trong. Qua một lúc lâu, Đường Bá Hổ bất chợt nhớ tới bánh đậu xanh vẫn còn ở trên tay Phong Nghịch, nàng liền đi ra cửa lấy, lão phu nhân ở trong phòng kêu lên. Mão Nhi con có bằng hữu bên ngoài sao? Cùng nhau vào đây đi nào. Đường Bá Hổ ngẩng đầu lên, dán đôi môi hồng vào tai Phong Nghịch thì thầm. Mắt bà nội ta không nhìn rõ, coi ta như muội muội, ngươi nhớ phối hợp một chút. Nói xong nàng đi vào trong nhà, đi được hai bước liền phát hiện Phong Nghịch không theo kịp, quay đầu lại thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt đỏ bừng, Đường Bá Hổ hết sức kinh ngạc. Sao thế? Phong Nghịch u oán nhìn nàng một cái, nhấc chân đi theo. Tiểu Bá Hổ đừng có gấp, vành tai là của hắn là bộ vị rất nhạy cảm, rất nhanh con sẽ biết ngay ấy mà. Lão phu nhân nghe được đó là một chàng trai, liền kéo tay Phong Nghịch cười nói. Mão Nhi lúc nhỏ bị người trong nhà làm hư, sau này nhờ cậu tha thứ cho nó nhiều một chút. Phong Nghịch ý cười đầy mặt, nhất định rồi, nhất định rồi. Trong lòng hắn âm thầm rơi lệ, bà nội a, ngài chính là bà nội của ta đó. 55.555.555.555 quá cảm động, 55.555.555.555 quá kích động, 55.555.555.555. 4. Đường Bá Hổ không tự nhiên nghe thế, nhíu mày gọi. Bà nội, lão phu nhân cũng kéo tay nàng qua cười nói. Tiểu Mão Nhi của ta cũng biết xấu hổ rồi sao? Nụ cười tự ái của bà rốt cuộc khiến cho Đường Bá Hổ mỉm cười theo, Phong Nghịch đứng ở một bên, nhìn đến ngây dại. Nụ cười thứ hai, sâu đến tận tâm, xinh đẹp đắm say lòng người. 1. Hoàn phỉ yến xấu, hoàn, béo, yến, gầy, câu thành ngữ của Trung Quốc trong đó. Hoàn phi, chỉ Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi sống ở thời Đường tuy hơi béo nhưng vẫn rất xinh đẹp. Yến xấu, chỉ Triệu Phi Yến, Hoàng hậu Hán thành đế, sống ở thời Hán, người gầy nhưng cũng rất đẹp. Câu thành ngữ này ý chỉ mỗi người có nét đẹp riêng, thế mạnh khác nhau. Người xưa dùng câu này để chỉ sự đối lập về hình thể giữa mỹ nhân đời Hán và đời Đường. 2. Quế hoa cao, theo Baidu, quế hoa cao. Bánh hoa quế, là một loại bánh điểm tâm được làm từ bột nếp, đường và mật quế hoa. Loại bánh này có lịch sử đã lâu, mỹ vị ngon miệng, cách làm đơn giản, nhiều chủng loại, thỏa mãn các loại vị khác nhau theo nhu cầu của thực khách. Quế hoa cao, đã có hơn 300 năm lịch sử. Tương truyền vào những năm cuối triều Minh, có một người bán hàng rong tên là Lưu Cát Thường ở thị trấn Tân Đô, từ mùi hương của hoa quế trong thư phòng của Trạng Nguyên Dương Thăng Am đã nghĩ ra cách thu nhập hoa quế lại, lọc khử nước đắng, ngâm với mật đường, sau đó đem hấp chín với hỗn hợp bột gạo, bột nếp, dầu cải trộn với đường, đổ khuôn rồi tạo hình đem bán, gọi là quế hoa cao. Góc chuyện audio.com. 300 năm qua, các phường làm kẹo kế thừa công tác chế quế hoa cao không ngừng cải tiến công nghệ, hiện còn có đường trắng tinh chế, đường mạch nha, bột mì, bột nếp, dầu cải, mật quế hoa dùng làm nguyên liệu. Tùy theo tỷ lệ phối khác nhau còn có các trình tự và cách làm chín bánh như hấp chiên, nghiền, trộn, đóng khuôn, cắt. Sản phẩm có những đặc điểm như trắng noãn như ngọc, thanh khiết ngon miệng, nhẵn mịn không cặn và đậm mùi hoa quế. Chi tiết xem thêm tại Bia. GT, hình ảnh, 3, lê hoa đái vũ, hoa lê tắm mình trong mưa. Cụm từ này bắt nguồn từ dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau được phát triển lên thành dáng vẻ của một người con gái đẹp khi rơi nước mắt khiến người ta động lòng. 4. 555.555.555, hu hu hu. Ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, cách chương.